Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 21, phần 5, chương 6. Và qua ngày hôm sau, Tư Cầu lên Cần Thơ để sang xe đi thẳng về Châu Đốc. Sau khi xuống xe lôi, Tư Cầu ôm gói quần áo bao bằng giấy dầu, đứng sở rớ trước cửa rào làm bằng cây mì sống, lá mọc xanh Một con chó con nghe động chạy sổ ra, sủa vang rân, và tiếp theo đó, một thiếu nữ độ 18 tuổi, mặc bộ đồ bà ba đen bằng hàng Tân Châu, hớt hải chạy ra la cản con chó. Và khi thấy có một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa rào, cô gái đứng khựng lại. Tư Cầu vội lên tiếng hỏi: Dạ, đây có phải là nhà của chú Bảy không cô? Cô gái khẽ gật đầu. Phải, mà chú hỏi thăm tía tôi có việc chi? Tư Cầu mừng rỡ hỏi nôn tới. Chú Bảy có nhà không cô? Cô gái có vẻ ngần ngừ. Tía tôi đi sớm rồi, mà chú kiếm tía tôi có việc chi? Tư Cầu không trả lời câu hỏi lặp lại đó, mà nheo mắt nhìn cô gái một hồi, rồi kêu lên. Ý thôi, tôi nhớ ra rồi. Xin lỗi cô đây có phải là con của chú Bảy, phải không? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn của Tư Cầu làm cô gái phì cười. Dạ phải, tôi là con của tía tôi. Tư Cầu ờ một tiếng rồi rụt rè hỏi thêm. Nói vậy chú Bảy đi vắng hả cô? Mà cô có biết chừng nào chú về không cô? Dạ không. Thấy cô gái đứng lựng khựng ở đó chớ chưa chịu mở cửa rào, Tư Cầu đâm ra sảng lẻn. Anh ta cúi đầu ngó xuống luống bông tí ngọ nở đỏ tươi dọc theo hàng rào. Giờ lúc ấy thím Bảy ở trong nhà te te chạy ra. Thím đến đứng một bên con gái rồi đưa mắt hấp háy nhìn Tư Cầu. Anh ta vội ú ớ lên tiếng chào hỏi, nhưng thím Bảy đã quay qua hỏi con. Ai vậy Thấm? Thấm, tên cô gái, đáp nhỏ nhỏ. Không biết nữa má à. Thím Bảy đưa mắt nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân, rồi hỏi con gái thêm. Vậy chứ họ muốn hỏi cái gì mà ở trong nhà tao thấy nói láp cháp từ nãy giờ đó. Chú đó hỏi tía. Thím Bảy bèn bước lại gần cửa rào, hỏi thẳng Tư Cầu. Chú em muốn hỏi tía bầy trẻ việc chi vậy? Mà chú em là ai mà qua chưa gặp mặt lần nào hết vậy? Tư Cầu vội hỏi lại. Dạ, thím đây là thím Bảy. Thím Bảy gật đầu. Tư Cầu hăng hái nói một hơi. Thím chưa có biết cháu chứ chú Bảy quen với cháu nhiều lắm. Cháu gặp chú hồi năm xưa ở trên Nam Giang, sau đó chú dẫn cháu lại nhà của cô Năm bán quán cơm. Thím Bảy mừng rỡ kêu lên. Ý chàng đét ơi, tưởng ai chứ chú em mày nói như vậy qua biết rồi. Có phải chú em mày có chuyện ạch đuổi với cái cô gì đó, rồi chú em mày đi tuốt lên Nam Giang cái gặp tía bầy trẻ đây không? Tư Cầu vừa gật đầu vừa đáp. Phải đó thím, cháu là thằng Tư Cầu gặp chú Bảy ở trển thím à. Thím Bảy bỗng nhớ trực lại Tư Cầu còn đứng kẹt ở ngoài hàng rào, nên réo gọi con gái mở cửa. Chàng ơi Thấm, sao mày để thằng Tư này đứng phơi nắng ở ngoài cả giờ đồng hồ vậy hả? Sao mày không mở cửa mời thẳng vô nhà? Tuy hối thúc con gái như vậy, thím Bảy cũng vội vàng tiến đến mở cửa rào, chứ không đợi cô con gái bước tới. Còn con Thấm sụ mặt xuống căng nhằn nho nhỏ. Ai biết Tư Năm gì đâu mà biểu người ta mở cửa. Thím Bảy thân mật mời Tư Cầu vô nhà. Thôi, vô trỏng ngồi uống nước chơi Tư. Chú Bảy của chú em cũng về tới bây giờ. Trong lúc ấy, con Thấm sượng mặt nên loay quay làm bộ đuổi xua con chó chạy đi chỗ khác. Thím Bảy dồn dã hỏi thăm Tư Cầu. Bộ chú em mới tới hả? Dạ. Ô thôi, tía bầy trẻ nhắc nhở chú em hoài quỷ. Hồi đó ổng có gửi một cái thơ lên cho chị Năm ở trển để hỏi thăm chú em mày, và chị Năm chỉ trả lời cho biết là chú em đã vong đi đâu mất biệt. Ôi thôi, ổng bắt được cái thơ đó, ổng kêu trời kêu đất quá chừng. Tư Cầu ấp úng nói chen vô. Dạ, cháu về dưới nhà chứ có đi đâu đâu. Vậy hả? Ông thì ông tưởng rằng chuyến đó chú em mày bỏ đi qua Lào qua Xiêm gì. Tư Cầu mỉm cười đáp: Dạ, nhớ nhà quá nên cháu về thăm chớ có dám đi đâu nữa. Thiếm Bảy nhìn Tư Cầu một hồi rồi ngập ngừng hỏi thêm: Còn cái chuyện trai gái gì đó chắc cũng êm luôn rồi phải không chú em? Tư Cầu lúng túng đáp: Dạ, chuyện đó cũng êm. Vừa lúc đó có tiếng chú Bảy nói bô bô ngoài đường: Chà, ba con heo dịch vật ủi sạch mấy ly khoai hết. Rồi chú lớn tiếng ra rầy: Còn đứa nào mở cửa rào mà lại để tan quá không đóng lại vậy nè? Thiếm Bảy vội chạy ra: Vô đây mau đi ông, có thằng Tư tới ở trống kia kìa. Chú Bảy có vẻ ngơ ngác: Thằng Tư nào? Ở trong xóm này có cả trăm ngàn thằng Tư. Thằng Tư gì mà ông gặp trên Nam Giang đó? Bộ ông lú ruột lú gan hết rồi sao? Chú Bảy lột ngay cái nón lá xuống, hấp tấp chạy vô nhà: Y trời, thằng Tư Cầu đâu, nó đâu? Sao bà không sai sắp nhỏ đi kêu tôi liền? Tư Cầu ở trong nhà bước ra tươi cười kêu lên: Chú Bảy mạnh giỏi, cháu đây nè. Chú Bảy quăng nón lá xuống đất rồi đứng nhìn sững Tư Cầu: Trời ơi Tư, sao chú mày đi đâu biệt tông biệt tích? Chị nằm ở trển chị chửi chú mày biết ghe tàu nào chở cho hết. Dạ. Chú Bảy nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tư Cầu: Cha, qua coi bộ chú mày không được đỏ da thấm thịt như hồi trước nữa đa Tư. Tư Cầu mỉm cười: Dạ, bị lo nhiều chuyện quá chú Bảy à. Chú Bảy liếc xéo anh ta: Chắc không phải là cái chuyện đàn bà đó chứ? Tư Cầu rùng vai: Ý trời ơi, thiếu gì câu chuyện khác nữa đó chú. Qua coi bộ chú mày già hơn trước nhiều đa. Dạ, thì mỗi ngày một lớn tuổi. Thiếm Bảy sốt ruột nói chen vô: Thôi, ông dắt chú Tư vô nhà nói chuyện chứ khách khứa gì mà ông để người ta đứng lưỡng khửng ở đó hoài vậy. Chú Bảy gật đầu níu vai Tư Cầu: Vô đây chú em, qua có chuyện muốn nói với chú em lắm. Tư Cầu mỉm cười đáp: Dạ, cháu đây cũng vậy. Vào đến trong nhà, chú Bảy dẫn Tư Cầu đến ngồi ở bộ trường kỷ đặt ở gian giữa. Tư Cầu nhìn bộ ghế đen mùng cẩn ốc sáng ngời trầm trồ: Chà, thứ bàn ghế này ở dưới miệt cháu mất ráo hết, và nếu có ai còn thì họ cũng đem quăng ngâm xuống mương hết. Chắc ở dưới động lắm phải không Tư? Dạ phải, và cũng vì vậy mà cháu mới dông đi như vậy đó bác à. Chú Bảy định hỏi thêm nữa nhưng rồi lại quay vô phía nhà trong réo gọi vợ con: Bà nó và con Thắm đâu rồi? Khách khứa lại có cả giờ đồng hồ rồi mà tao chẳng thấy có nước nôi gì hết. Tư Cầu vội nói: Được mà chú, cháu đây chứ bộ ai lạ sao chú? Hồi nãy đi ngang qua mái hàng đầm ở trước hàng ba, cháu có làm sơ hết một gáo nước mưa rồi chú à. Thiếm Bảy ló lên nói với chồng: Con Thắm nó đang nấu nước ở dưới đó ông. Rồi thiếm dài qua hỏi Tư Cầu: Từ hồi sáng tới giờ chú em đã có cơm nước gì chưa? Nếu chưa trong nhà còn ba cái mắm chưng sẵn đó, để qua biểu con Thắm nó dọn cho chú em lót bụng đỡ. Chú Bảy lên tiếng cự nự vợ: Ý trời, chưa gì mà bà khoe sơ ba cái mắm chưng cơm nguội để đem nhử thằng Tư thì không khéo nó chạy tét. Tư Cầu mỉm cười nói chen vô: Dạ, đó là món ruột của cháu đó chú Bảy à. Nhưng hồi ở trên xe cháu có dằn bụng hết một ổ bánh mì nên bây giờ cũng còn lưng lửng chứ chưa thấy đói. Thôi, để chiều cháu ăn luôn cũng được. Chú Bảy sốt sắng hỏi vợ: Vậy thì bà lo nấu cơm chiều rút đi. À, biểu nó bắt con vịt Xiêm Lai, tôi để dành từ hôm nay đó, đem mần thịt nấu cháo để tôi với thằng Tư cùng ly một chuyến coi. Thiếm Bảy tất tả chạy vô nhà sau. Chú Bảy tươi cười quay qua hỏi Tư Cầu: Ê chú mày à, chiều nay nhậu thả cửa với qua một bữa ngang. Nhậu tối trời tối đất chứ không phải uống cầm chừng cầm chìa làm khách đó ngang. Tư Cầu vặn vẹo hai bàn tay rồi ấp úng đáp: Dạ cái gì chứ cái đó cháu, dở lắm. Chú Bảy thở ra như có vẻ chán nản: Thanh niên thời buổi này sao mà bết quá vậy chú em? Mà dở gì dở thì cũng phải say với qua một chuyến. Dạ chút chút thì được. Chú Bảy hăng hái nói: Ừ thì chút chút. Qua mới đặt được mấy chai rượu bọt ngon lắm. Rồi chú mỉm cười tiếp lời: Độc lập sướng ở chỗ nào qua không biết chứ riêng phần qua, hoặc khoái ở chỗ được nấu rượu thả cửa mà khỏi phải sợ tay tàu cáo tới bắt. Tư Cầu nhìn chú Bảy lắc đầu: Chú như vậy là ở cửa tiên rồi. Chú Bảy nhíu mày hỏi lại anh ta: Coi, như vậy là thường chứ có gì lạ đâu chú em. Mà qua coi bộ chú em mày có vẻ bận bịu hay âu lo một chuyện gì phải không? Sắc mặt của chú em mày chao dao và già sợp, chứ đâu được như hồi qua gặp chú em mày ở trên tàu đi Nam Giang. Chuyện gì vậy chú em? Tư Cầu thở dài. Ôi, cháu gặp nhiều chuyện lăng nhăng lắm chú Bảy ơi. Chú Bảy gục gật đầu. Chú em mày khỏi khai, qua cũng đoán chừng chừng là như vậy. Sao chú Bảy? Có gì đâu. Thời buổi này, người còn thanh niên trai tráng như chú em thì làm chi có thì giờ rảnh rang thả rễu trên này thăm thằng già này. Qua nói như vậy chú em đừng giận. Nhưng có chuyện gì đó vậy Tư? Tư Cầu ngó lơ ra phía trước sân một hồi rồi quay vô đáp. Thiệt ra thì cũng có chuyện đụng chạm chút đỉnh ở dưới chỗ cháu ở, và túng cùng quá cháu dông lên trên này. Trước là thăm chú thím, sau lại nhờ chú thím coi có chỗ mần ăn gì không để cháu nương náu tạm một thời gian. Chú Bảy chặn lời ngang. Cái đó chú em khỏi lo đi. Hồi đó qua nói với chú em làm sao thì bây giờ qua cũng giữ y nguyên như vậy. Được rồi, công ăn việc làm ở trên này thiếu gì, ruộng rẫy cá mắm. Người có sức dốc và chịu khó như chú em thì lo gì. Rồi chú Tư cười nói tiếp. Mà thử thời chú em cứ ăn no ở không năm này qua tháng kia, qua cũng đủ sức bao cho chú em nữa. Tư Cầu gượng cười đáp. Chú nói như vậy chứ còn đủ tay đủ chân như cháu đây mà, làm cái mửng đó coi sao được. Dù sao cháu cũng chỉ cần nương náu ở đây một vài tháng hay một năm là cùng, để cho nó yên yên một chút rồi bò về xứ, chứ cháu đâu có tính đi biệt tông biệt tích. Chú Bảy chặn lời. Thôi đi chú em ơi, qua hỏi chú em biết chừng nào mới yên được. Bây giờ tốt hơn hết là chú em cứ kể như mình ráp vô sống luôn ở đây đi. Rồi chú hỏi ngang. Ý, qua quên chuyện này nữa. Chẳng hay chú em ở trên Nam Giang về dưới rồi à, có vợ có con gì chưa vậy? Tư Cầu rầu rầu đáp. Dạ, có mà kể cũng như không. Chú Bảy nhướng mắt lên. Lại bị ạch đụi vì mấy con lũng nữa phải không? Tư Cầu mỉm cười lắc đầu. Không phải như chú nói đâu. Hồi cháu về dưới, ông già ổng hấp tấp lo vợ cho liền. Nhưng sau đó con vợ của cháu bị nạn chết, và cháu ở vậy cho tới bây giờ. Chú Bảy vui vẻ nói. Chuyện này để qua lo vợ cho chú em. Như vậy qua cột chú em ở luôn đây mới được. Rồi chú gật gù. Phải rồi, người hiền lành như chú em mà đụng phải mấy con ngựa bà trời thì chịu đời sao thấu. Vừa lúc ấy, con Thấm đi xớt ngang qua hàng ba để ra phía trước cửa rào. Chú Bảy vội kêu giật ngược nó lại. Nè Thấm, con đi đâu đó vậy hả? Con Thấm đứng khựng lại ở một bên trái nhà. Nó chưa kịp trả lời thì chú Bảy bắt qua nói với Tư Cầu. Con gái lớn của qua đó chú em, hồi ở trên Nam Giang qua có nói với chú em đó, chắc chú em còn nhớ chứ? Tư Cầu gật đầu ừ ào cho xuôi theo. Chú Bảy lại hỏi thêm. Từ nãy giờ chú em có gặp nó chưa? Còn hai thằng em nó thì đi học chưa gì à? Dạ cháu có gặp cô hai đây rồi. Hồi nãy cổ ra mở cửa rào cho cháu đó mà. Liếc thấy con Thấm cau mày khi nghe câu nói ấy, Tư Cầu vội nói tiếp liền theo. Dạ, hồi nãy có thím Bảy ra mở cửa nữa. Dạ, có con chó cò chạy sồ ra sủa dữ quá, may có cô hai đây cản đuổi nó. Nói đến đó Tư Cầu sượng ngang và nín luôn, vì vừa nơm thấy con Thấm cười tủm tỉm, rồi vội ngó lơ sang chỗ khác để giấu mặt đi. Đến lượt chú Bảy lên tiếng hỏi lại con gái. Con đi đâu hả Thấm? Cô gái vẫn ngoảnh mặt đi và trả lời nho nhỏ. Dạ con lại đang tìm mua trà về phá nước. Tư Cầu vội kêu lên. Ý, khoan đi mua cô hai ơi. Rồi anh ta dài qua nói với chú Bảy. Dạ cháu có mua cho chú một gói trà nghi bồi nhâm thứ nhất hạng để chú Bảy uống thử coi. Anh ta bèn tất tả chạy lại mở gói đồ để trên bộ gián, lôi ra một gói trà khá lớn, đoạn đem lên đặt ở trên giữa bàn. Chú Bảy vói tay cầm lấy gói trà, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi tấm tắc khen. Chà, thứ này có bộ quảo đó. Rồi chú gọi con. Nè Thấm, con cầm lấy gói trà của anh Tư mày, vô pha liền một ấm uống thử coi. Con Thấm hơi ngừng ngừng một chút rồi cúi đầu đi thẳng vô, vói tay xớt lấy gói trà và biến nhanh ra nhà sau. Tư Cầu ngồi lại xuống chiếc trường kỷ, hơi dựa lưng vào thành ghế rồi buộc miệng khen bâng quơ. Chà, cháu coi bộ ở đây êm quá chú Bảy à. Chú Bảy nheo mắt như để nghe ngóng rồi cười xòa. Thì qua đã nói như vậy mà Tư. Rồi chú lại hỏi luôn. Nhưng chú em mày thấy êm ở chỗ nào hả? Tư Cầu lúng túng đáp. Thì hồi đi trên xe lôi vô đây, cháu hỏi thăm anh xe đạp, anh nói ở đây ít nghe súng nổ lắm, mà có nghe thì cũng nghe văng vẳng ở xa xa. Chú Bảy gật gù. Phải đà, chỗ này kể ra thì hồi đầu mùa tới bây giờ chưa nếm mùi giặc giả gì cho lắm. Nhà cửa dân cư nguyên hiện, bộ đội đôi khi cũng kéo đi ngang qua đây, nhưng họ đi xuồng không, nên lần nào cũng có vẻ lật đật lắm, chứ không có ăn dầm nằm về ở đây. Và do đó tay nó cũng chừa vùng này ra. Tư Cầu chắc lưỡi. Phải ở dưới nhà cháu mà cũng êm như vậy thì cháu khỏe quá. Thì bây giờ chú em mày bắt đầu khỏe ở đây nè. Tự nhiên Tư Cầu bắt quay đầu nhìn vô phía nhà sau. Tư Cầu ở tại nhà chú Bảy được 3 hôm thì đã thấy bức rứt trong mình. Sau một hồi do dự, anh ta bèn tìm chú Bảy gợi chuyện. Thưa chú Bảy, cháu muốn thưa với chú một chuyện này. Chú Bảy thân mật cự nữ. Thì chuyện gì à, chú mày nói phức ra cho tao nghe coi. Dạ không nói dấu gì chú Bảy. Tánh của cháu ở không hoài, sốn sang chịu không nổi. Vậy cháu tính bàn với chú để cháu ra phụ mần mấy công rẫy của chú. Chú Bảy vỗ vai anh ta. Tưởng cái gì chơi việc đó qua sẵn sàng mà. Tư Cầu ấp úng nói tiếp. Nhưng cháu muốn xin với chú Bảy cho cháu ra ở luôn ngoài rẫy để tiện việc trông nom. Chú Bảy trợn mắt. Ý trời, nhà cửa qua rộng minh mông thiên địa như vậy, bộ không đủ chứa chú em hay sao mà phải ra đó ngủ bờ ngủ bụi chứ. Tư Cầu ngó xuống đất. Cháu nói thiệt với chú Bảy, cháu ở luôn đây là nhất hạn, nhưng đôi ba bữa thì được, chứ lâu ngày chạy tháng coi cũng kỳ. Kỳ cái gì mà kỳ. Tư Cầu ngó ngoái vô phía nhà sau như để trông chừng, rồi chậm rãi đáp. Cũng không phải kỳ gì, nhưng có chỗ bất tiện. Tánh của cháu quen ở cui cút một mình rồi. Thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt. Cháu ngại ở trong nhà chú Bảy còn có đàn bà con gái. Nếu tính ở lâu tại đây mà cháu cứ co rút hoài thì chịu đời sao thấu đó chú Bảy. Bởi vậy cháu mới tính xin chú cho ra ở ngoài đám rẫy cho nó vừa tiện công việc mận ăn, mà lại vừa dễ coi và dễ thở hơn. Chú Bảy sốt sắng vỗ vai Tư Cầu. Chú em mày nghĩ vậy cũng phải. Đàn ông con trai mà như vậy là kỹ lưỡng lắm đà. Nhưng rồi chú lại ngó thẳng vào mặt Tư Cầu và hỏi thêm. Nhưng chú em mày kỹ thiệt hay là vì sợ rồi muốn lãng ra trước đó? Tư Cầu cười tủm tỉm. Dạ, có lẽ hai cái đó cũng đều có hết. Chú Bảy xô nhẹ vai anh ta ra. Thằng em này cũng lắc léo lắm chứ phải chơi đâu à. Được rồi, nếu chú muốn ra riêng thì qua không dám ép nài làm gì nữa. Nhưng chú em ra ngoài đám rẫy rồi ăn ở làm sao? Tư Cầu hăng hái trả lời. Dạ, việc đó chú Bảy khỏi lo gì hết. Cháu ra ngoài kiếm chỗ nào cao ráo, dựng bậy một cái thum, cái chòi lá ở cũng đủ rồi. Như vậy cũng được, mà chú em nhớ là một cái thum cao cẳng như một cái chòi nhà sàn vậy. Dưới này rắn rít dữ lắm, chú em ngủ liều trên mặt đất. Có bữa rắn hổ đó bò ra mổ cho sôi đờm kéo mây chết, không ai hay hết đó nghe. Dạ. Còn chuyện cơm nước thì chú em khỏi lo gì hết đó nghe. Để qua dặn mỗi bữa con thấp dở cơm bưng ra cho chú em ăn, chứ đừng nấu nướng làm chi cho mất công mất linh. Tư Cầu ráng từ chối riết mà chú Bảy vẫn không nghe, nên cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng ưng thuận và nói sụi lơ. Chú Bảy làm như vậy thì kể cũng như không. Sao mà như không hả chú em? Tư Cầu lúng túng đáp. Thì làm như vậy cũng mất công cho cô hai, ngày hai bữa lội vô lội ra. Thôi, để mỗi bữa cháu đi lấy cơm cũng được. Chú Bảy gạt ngang. Ý thôi đi, chú mày làm như vậy cái việc đi vô đi ra cũng đã hết ngày giờ, thì còn mần ăn gì được nữa. Dạ thì vợ đâu mà nghỉ ngơi. Chú em mày đừng có cãi qua. Tư Cầu thở dài làm thinh. Trong ngày đầu, chú Bảy đích thân mang cơm nước ra cho Tư Cầu để phụ giúp anh ta trong việc dựng chỗ ở mới, và công việc xong ngay trong ngày hôm ấy. Qua trưa hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang lui cui lo phát cỏ ở miếng bìa đất gần chòi thì Thấm bưng thúng cơm ra tới. Tư Cầu nhăn mặt cắm mạnh cái phản xuống đất mềm, rồi rút chiếc khăn tắm quấn trên đầu ra để lau mồ hôi. Còn Thẩm đứng khựng lại cách đó mấy bước. Thấy vậy, Tư Cầu cố gắng lấy giọng đon đả chào hỏi. Cô hai đem cơm ra cho tôi đó phải không? Chà, cô hai mất công quá. Còn Thẩm rụt rè đáp. Dạ, có chi. Thôi, cô hai bưng thúng vô để dưới chòi kia, chứ trời nắng chang chang như vậy mà cô đứng chịu đựng vậy. Dạ, có sao đâu. Tuy nói thế, con Thắm cũng bước thẳng lại phía nhà chòi, đặt thúng cơm xuống và lột nón lá ra, cầm phe phẩy quạt. Tư Cầu thì đi lại bờ đìa giục nước rửa mặt. Xong xuôi, anh ta cà rịch cà tang bước về chòi. Vào đến nơi, Tư Cầu ngó quanh ngó quẩn như tìm một vật gì, rồi cười nói với con Thắm: "Tôi tính kiếm một khúc cây hay một miếng ván kê lên cho cô ngồi đỡ, nhưng ngặt không có." Con Thắm vội đỡ lời: "Dạ, tôi đứng đây chơi cũng được." "Cô đứng hoài mỏi chân chết, thế nào nổi buổi chiều nay tôi cũng phải đóng xong một cái băng cây, để khi cô ra đây có chỗ ngồi nghỉ." "Dạ." Tư Cầu bước lại chỗ để thúng cơm, lật tấm lá chuối đậy lên và chắc lưỡi khen: "Chà, làm gì mà cô cho tôi ăn dữ thần vậy nè." Con Thắm hấp tấp chạy lại: "Ý, anh để tôi dọn ra cho, tôi cũng quên lú, không đem theo luôn cái mâm cây." Tư Cầu phụ bưng thức ăn đặt xuống mặt đất: "Cô cứ đứng chơi, để kệ tôi. Cô khỏi đem mâm ra làm chi cho mất công. Dân này ngồi chèm bẹp dưới đất, ăn cơm quen rồi mà cô." "Anh nói vậy chứ tôi phải lo cho tử tế, không thôi tía tôi, ông thấy ông cự chết." Tư Cầu vừa xới cơm vô chén vừa hỏi con Thắm: "Cô Hai ăn cơm chưa? Nếu chưa xin mời cô dùng luôn." "Dạ rồi." Và nó mỉm cười nói tiếp: "Tôi đem ra có một cái chén và một đôi đũa." Tư Cầu đỡ lời liền: "Thì tôi ăn bóc cũng được mà." "Anh nói chơi chứ ai để anh ăn như vậy." Tư Cầu đưa đũa, vẽ một miếng cá kho và khen: "Chà, ai kho cá ngon quá." Con Thắm cười tủm tỉm: "Anh chưa có nếm qua một miếng nào hết mà biết ngon." Tư Cầu cười giả lả: "Thì thấy cũng đủ ngon rồi. Kho cá cái điều này tôi chịu lắm. Bộ cô nấu nướng những món này phải không cô Hai?" Con Thắm quay mặt đi và đáp: "Vậy mà tôi bị bà già rầy hoài đó." Tư Cầu chắc lưỡi liên hồi: "Y trời, nấu ăn như vậy mà còn chê nữa. Tôi có đi đây đi đó nhiều tôi biết. Ôi thôi, hồi tôi ở Nam Giang, ở Sài Gòn, tôi gặp thiếu gì các bà các cô nấu cơm thì bữa khét bữa sống, còn kho thì trắng chờ trắng chạch, nuốt vô tanh rình muốn ói. Đó, cô coi." Con Thắm lấy chân ấn ấn xuống nền đất còn ướt: "Anh nói vậy chứ mấy bà mấy cô ở chợ búa, người ta dốt món này nhưng rành nhiều món khác. Còn như tôi đây á, tối ngày lúc thúc ở dưới bếp hoài à, nên có biết cái gì khác ngoài ba ông táo đâu." Tư Cầu hăng hái nói vô: "Y, vậy mà quý đa cô Hai, rành mấy chuyện khác mệt lắm chứ sướng ít gì." Rồi anh ta có vẻ thẫn thờ: "Không nói dấu gì cô Hai, tôi cũng có nếm sơ qua mấy cái thứ đó rồi." Con Thắm nín thinh một hồi, rồi rụt rè lên tiếng: "Tôi có nghe tía tôi nói, hồi đó anh..." Tư Cầu đặt chén cơm xuống chụp hỏi liền: "Hồi đó tôi làm sao? Chú Bảy nói gì tôi đó cô?" Con Thắm ấp úng đáp: "Dạ, tía tôi nói chuyện của anh đó mà." Tư Cầu cau mày: "Ừ, thì chuyện của tôi, nhưng chuyện của tôi làm sao mới được chứ?" Con Thắm sảng lẻn cúi mặt xuống và nói mau: "Thôi, anh ăn cơm đi, không thôi nguội lạnh hết, tôi không nói gì hết đâu." Tư Cầu liếc xéo nó rồi lắc đầu nói: "Cô làm cho tôi nghẹn tới cổ thì nuốt cái gì vô nữa." Thấy con Thắm quay mặt làm thinh, anh ta thở ra một hơi dài rồi cắm cúi ăn cho xong bữa cơm. Con Thắm bước lại dành thu dọn chén dĩa vô trong thúng. Tư Cầu đứng lên dựa lưng vào chiếc cột sàn chòi: "Thôi, bữa chiều cô khỏi dở cơm ra ngoài này, cô để tôi lội vô trong nhà ăn luôn cho tiện." Con Thắm vội lắc đầu: "Anh cứ ở ngoài này để tôi bưng cơm ra cho, tía tôi dặn như vậy." Tư Cầu chép miệng than: "Thiệt, ông già cũng kỳ, khi không bắt cô đem cơm ngày hai bữa ra đây." Con Thắm đáp lại gọn bâng: "Tía tôi nói anh cũng kỳ nữa." Tư Cầu nhướng mắt hỏi: "Coi, tôi kỳ chỗ nào cả?" Con Thắm cười lỏng lẻn: "Thì khi không anh cũng đòi ra ngoài này ở riêng." Tư Cầu à một tiếng rồi cười xòa. Mặt trời đã xuống tới đầu ngọn tre. Tư Cầu tắm rửa xong xuôi ra đứng trên bờ mẫu, lóng ngóng đợi con Thắm mang cơm vào. Anh ta muốn đi thẳng vô nhà chú Bảy, nhưng rồi lại thôi. Vừa lúc đó từ phía trên lộ đất, con Thắm ló ra và tất tả đi tới. Tư Cầu vội bước nhanh về phía chòi, rồi ngồi xuống chiếc băng cây, chậm rãi móc thuốc ra vấn hút. Con Thắm đến nơi hấp tấp hỏi một hơi: "Chàng Đét ơi, chắc anh đợi tôi dữ lắm phải không anh Tư? Chắc anh đói bụng anh rủa tôi tan nát hết phải không? Anh mong tôi lắm phải không anh Tư?" "Y, cô đừng nói vậy. Tôi mong cơm thì có, chứ mong cô hai thì cái đó để hỏi lại coi. Con Thấm làm mặt nghiêm. Tôi nói thiệt mà anh lại giỡn hoài. Coi, sao cô biết tôi nói giỡn? Con Thấm sắp đuổi chén ra và hối Tư Cầu. Thôi, anh ăn rút đi, không thôi trời tối đến nơi bây giờ. Tư Cầu chắc lưỡi ngồi xuống bên thúng cơm. Chà, cô này coi lơ mơ vậy mà khó quá ta. Con Thấm đứng dậy dợm bỏ đi. Anh cứ nói xàm hoài, tôi không nghe nữa đâu nghe. Tư Cầu mỉm cười và cơm ăn. Một lát sau anh ta lên tiếng hỏi. Sao bữa trưa nay cô vô trễ dữ vậy cô hai? Dữ không, bây giờ anh mới hỏi. Hồi chiều má tôi sai bơi xuồng đi chợ. Bận gì nước ngựa quá trời nên mới trễ vậy đó anh à. Cô hai đi chợ có gì vui không? Con Thấm lắc đầu. Tôi đi rút cho mau để về cho kịp lo cơm nước đem vô anh. Thì còn thì giờ đâu mà vui. Có anh ở trong này khỏe ru, chứ tôi lo thấy mồ. Tư Cầu đặt đũa xuống. Coi, sao cô biết tôi vui? Tôi mong cô ghê đi. Con Thấm nghiêng đầu mỉm cười. Chớ không phải mong cơm hả? Thì mong cả hai thứ, nhưng mong cơm thì ít hơn. Xí, sao lại mong cơm ít hơn? Tư Cầu hơi lúng túng. Thì cơm bữa nào mà chẳng ăn? Con Thấm đáp lại liền. Chớ tôi bữa nào mà chẳng vô. Tư Cầu chưa biết trả lời làm sao thì con Thấm lại nói luôn thêm một câu nữa. Mà tôi có ăn thua gì, có kể số gì để cho anh phải mong ít mong nhiều? Tôi hỏng bằng cái móng chân của người ta. Tư Cầu đặt mạnh chén cơm xuống. Người ta nào vô trọng nữa đó? Con Thấm sượng sùng đáp. Thì người ta đó chứ ai, bộ anh nói tôi không biết hả? Giỏi đa, mà ai nói cho cô biết chứ? Tía tôi chứ ai. Tư Cầu cao mày lẩm bẩm. Ông già đó thì cũng kỳ. Chuyện riêng năm sửa năm xưa của tôi mà ổng cũng đem học lại cùng hết. Để hôm nào tôi vô hỏi chú Bảy việc này mới được. Con Thấm hốt hoảng gian nài. Ý đừng, anh hỏi tía tôi ổng biết, ổng chửi tôi tắt bếp. Sao cô nói chú Bảy kể lại cho cô nghe mà? Con Thấm rướn giọng lên. Ai nói nào đâu, tía tôi ổng kể cho má tôi nghe chứ bộ. Tư Cầu cười xòa. Nghĩa là cô nghe lén phải không? Con Thấm tức bực nghẹn lời. Và mãi một lúc sau nó mới cất giọng mỉa mai. Vậy mà ông già một hai nói là anh hiền khô. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại. Coi, tôi có nanh có vuốt gì đâu mà hiền với chẳng hiền hả cô hai? Con Thấm đáp lẫy. Chớ anh hiền mà hết bà nọ đến bà kia, bộ anh nói tôi không biết hay sao? Thiếu chút nữa Tư Cầu sặc cơm. Anh ta buông đĩa xuống, ngước mặt lên trời và nói lớn lên. Thiệt, mấy bà thì bà nào cũng y hệt như bà nấy à. Chưa gì hết mà đã eo xèo nhất tai nhất ốc người ta nè. Con Thấm mắc cỡ, ngồi quay đưa lưng lại và nín khe. Thấy vậy Tư Cầu tinh nghịch hỏi tới. Ví dầu tôi có chuyện bà nọ bà kia đi nữa thì ăn nhập gì ai mà cô lại sần sượm với tôi cả? Con Thấm vẫn lặng im. Tư Cầu làm bộ nói trống không. Thiệt mình không về mấy cái chuyện mắc tôi đó mà có người tức. Điều này hơi lạ đa. Con Thấm cũng đáp bâng quơ lại. Ai hơi sức đâu mà tức. Điều thấy vậy thì nói, vậy chơi. Ai có tật thì họ giật mình, chứ ăn thua gì đến tôi. Tư Cầu cười to lên rồi hỏi. Chắc không ăn thua gì hết phải không? Để mời tôi lội vô kiếm chú Bảy, nói qua một tiếng thì êm hết. Con Thấm hốt hoảng đứng lên. Ý đừng anh Tư, anh để thủng thẳng, chứ chưa chi anh. Nhưng rồi nó đâm ra sượng và nói lẫy ngang. Mà tôi cho anh nói, tôi không chịu cho anh coi. Tư Cầu lại cười rộ rồi thản nhiên nói. Để nữa rồi coi. Dạ, chuyến này chắc tôi cấm xào ở luôn tại cái xứ này quá. Con Thấm cười mũi. Thì ai cấm mình. Rồi nó lắp bắp hối Tư Cầu. Mà anh ăn cơm rồi chưa, để tôi bưng dìa, chứ không thôi trời tối mịt bây giờ. Rồi từ nãy giờ nè. Con Thấm sắp chén dĩa vào thúng, nghe rỗn rãng. Rồi bưng đi về một mạch. Tư Cầu vội rảo bước theo liền và rụt rè hỏi. Bộ cô hai giận tôi hả cô hai? Con Thấm ngó thẳng về phía trước. Có cái gì đâu mà tôi phải giận. Tư Cầu chắc lưỡi. Như vậy đúng là cô giận tôi rồi. Mà giận không có chỗ nào để nữa. Cô ác lắm nghe cô. Làm như vậy từ nay trở đi, cô bưng cơm ra tôi nuốt làm sao vô. Con Thấm bỗng đứng khựng lại, nhìn Tư Cầu và ấp úng nói. Sao kỳ vậy? Tôi giận anh có bữa nay không thôi. Tư Cầu thở phào một hơi dài và định nắm lấy tay nó. nhưng rồi lại nhẹ đặt lên trên vành thúng. Vậy mà cô làm cho tôi hết hồn. Con Thấm lại quay mặt đi. Anh nói vậy chứ tôi mà ăn thua gì? Tư Cầu cự nữ. Sao lại không? Cô không biết chứ chuyến này tôi nhất định ở luôn xứ này. Con Thấm đáp bằng giọng buồn buồn. Anh nói giỡn làm chi? Thiếu gì người không giữ được anh, huống hồ gì tôi. Ấy, vậy mà cô giữ được. Con Thấm ngoe ngoảy bỏ đi. Tôi không tin. Tư Cầu mỉm cười rảo bước theo sau. Hôm nào rảnh rang cô ở ngoài này chơi lâu lâu một chút ngang. Con Thấm lắc đầu lia lịa. Y không được đâu, tía tôi biết ông rầy chết. Thôi anh trở lại đi, tôi về nghe anh Tư. Và không đợi Tư Cầu trả lời, nó bỏ chạy thẳng một nước về nhà. Tư Cầu mỉm cười đứng nhìn theo. Bỗng anh ta thấy con Thấm dừng lại và giơ tay ngoắc ngoắc. Anh ta hấp tấp chạy rút tới. Gì vậy cô hai? Con Thấm móc trong túi ra một gói nhỏ trao cho anh ta. Chút xíu nữa tôi quên đưa cho anh món này. Tư Cầu chưa vội cầm lấy. Gói gì vậy? Thuốc chuột cho tôi uống cho chết hả? Bậy nà, tôi đi chợ mua về cho anh gói kẹo đậu phộng để anh ăn uống nước đó. Ý trời ơi, vậy mà hồi nãy cô không đưa cho người ta tráng miệng sơ sau khi ăn cơm xong. Con Thấm phụng phịu. Hồi nãy mắc lo giận anh nên ai mà nhớ. Tư Cầu cầm lấy gói kẹo. Chà, ăn được mấy miếng kẹo này cũng mệt lắm chứ phải lơ mơ đâu. Con Thấm nói gạt ngang. Thôi đi anh, tôi về nghe anh Tư. Tư Cầu cầm gói kẹo xốc xốc trong lòng bàn tay, rồi ưỡn ngực hít vô một hơi dài không khí mát lộng nơi đồng trống. Trưa hôm ấy, sau khi mang cơm ra tới nơi và dọn sẵn ra dưới đất, con Thấm bước lại chân chiếc thang tre bắt lên sàn chòi. Nè anh Tư, anh ăn cơm một mình đi ngang, để tôi leo lên chòi hứng mát một chút. Tư Cầu cười đáp. Thì trước sau gì tôi cũng ăn cơm có một mình, chứ mấy mình mà cô nói như vậy. Mà cô leo lên trển làm chi? Ở dưới này nói chuyện cho vui. Con Thấm hái anh ta. Lãng ôm, bộ anh bắt tôi đứng dưới này để ngó miệng anh hả? Thì cả tháng nay cô đứng dưới này chứ đi đâu, mà sao cô không sợ dầm miệng? Con Thấm vội chặn lời. Hồi trước khác, hồi trước tôi chưa quen với anh nên tôi ngồi lì ra trên băng cây đó, sự ngó trời ngó đất gì cũng được. Còn bây giờ có anh ở đây. Tư Cầu cười xòa. Trước hay sau gì tôi cũng ngồi một đống tại chỗ này. Cô nói như thể tôi mới ở trên trời rớt xuống cái đuổi vậy. Con Thấm sụ mặt dẫm chân. Thôi tôi không thèm trả lời anh nữa đâu, anh cứ nói dần lên hoài hè. Tư Cầu hất hàm bảo nó. Thì đó, cô muốn leo lên thì leo đi, mà đồ đạc của tôi để tứ tung lộn xộn ở trển, cô đừng chê ngang. Con Thấm trề môi. Biết rồi, khỏi phải nói. Và không đợi Tư Cầu nói thêm lời nào nữa, nó thoăn thoắt leo lên chiếc thang tre dài. Tư Cầu mới vừa đưa đũa định và cơm phải ngừng tay lại. Lần đầu tiên anh ta mới để ý thấy dáng dấp gọn gàng uyển chuyển nhưng không ẻo lả của con Thấm đang vươn tay co chân leo mau lên mấy bậc thang. Một cơn gió thổi ào tới làm bay tóc cái vạt áo túi lên. Con Thấm vội đưa tay chụp giữ lại và kéo đè xuống. Ở dưới này Tư Cầu thở ra một hơi dài rồi cúi đầu ngó xuống trở lại bắt cơm. Anh ta bỗng đặt chén đũa xuống, chụp lấy cái muỗng thọc vô tô canh rau dền, múc húp liền một lúc 3-4 muỗng. Tự nhiên Tư Cầu thấy như no hơi. Anh ta ăn vội ăn vàng rồi đứng dậy đi rửa miệng uống nước. Chợt nghe có tiếng sột soạt trên chòi. Tư Cầu hỏi vói lên. Cô làm cái gì ở trển mà tôi nghe rột rẹt dữ thần vậy? Con Thấm ló đầu ra. Ý trời ơi, tôi lo dọn dẹp nớp mền, đồ đạc của anh để lung tung trên này nè. Anh để vậy mà chịu được thiệt tôi cũng phục. Tư Cầu vội leo lên thang tre. Ổ heo của tôi đó, để tôi lên phụ với cô nghe. Con Thấm thò chân ra đặt trên nấc đầu thang và hấp tấp kêu Tư Cầu. Ý, anh khoan lên, để tôi xuống dọn cơm. Tư Cầu không trả lời mà leo rột lên. Khi Tư Cầu tới gần, con Thấm đành rút trở vô trong chòi và bò lại ngồi nép trong một góc. Vừa ló đầu lên thấy bộ điệu của con Thấm, Tư Cầu phải khựng lại. Anh ta mấp máy môi định tìm một câu gì để nói, nhưng chợt thấy cặp mắt đen lay láy, nửa như bối rối, nửa như đợi chờ của con Thấm. Anh ta lại nghẹn lời. Mãi một lúc sau, anh ta mới gượng cười hỏi con Thấm. Sao cô? Từ nãy giờ cô dọn dẹp cái gì của tôi đó? Con Thấm như lấy lại sự bình tĩnh. Anh coi, đồ đạc có phải gọn ghẽ hơn trước không? Tư Cầu tươi cười leo hẳn lên, rồi đưa mắt ngó quanh. Ờ, phải, có bàn tay tiên vô thấy khác liền. Đoạn anh ta đưa tay ngoắt con Thắm. Thôi, cô lại đây ngồi cho rộng rãi, chứ làm gì mà chui rút vô trong góc vậy? Con Thắm sượng sùng ngồi nhích ra một chút, rồi không biết làm gì, nó hết ngó lên nóc chòi, đến nhìn qua bên vách. Tư Cầu tinh nghịch hỏi: Cô kiếm cái gì vậy? Con Thắm lắc đầu: Không, thôi tôi đi xuống dọn cơm ngăn anh. Tư Cầu giơ tay cản lại: Cô làm gì mà lật đật quá vậy? Ở đây chơi cho mát, chứ bây giờ trời nắng chang chang. Con Thắm lính quính bươn đi xuống, nhưng Tư Cầu đã nhích người chận ngay cửa chòi. Thấy vậy con Thắm lên giọng gian nài: Anh gian ra để tôi xuống, rủi có ai thấy thì kỳ lắm. Tư Cầu cao mày đáp bằng một giọng giận dỗi: Coi, có cái gì đâu mà kỳ. Đó, cô thấy. Mà thôi, tôi cũng không dám cản. Vừa nói Tư Cầu vừa ngồi thụt vô trong. Con Thắm hấp tấp đặt chân lên bậc thang, bước xuống một nấc, nhưng rồi đứng khựng lại. Nó ngước mắt lên nhìn Tư Cầu như để dò xét, rồi bỗng nhiên lại mỉm cười mơn trớn. Tư Cầu ngồi yên ngó xuống. Gió thổi nhẹ nhẹ làm mấy sợi tóc xõa của con Thắm bay lất phất. Ánh nắng gắt bên ngoài hực chiếu dọi lên gương mặt bầu bỉnh của người thôn nữ, làm cho Tư Cầu có cái cảm giác là đang ngắm nhìn một thứ trái cây vừa chín tới, một trái xoài thanh ca vừa chín hùm hùm. Tự nhiên con Thắm đâm ra sẻng lẻn, và Tư Cầu cũng có vẻ lúng túng. Bỗng để ý thấy con Thắm vẫn còn đứng yên nguyên trên thang, Tư Cầu lên tiếng bảo nó: Thôi, em lên trên này chứ làm gì đứng lưng chừng hoài ở đó vậy? Con Thắm nhíu mày rồi làm bộ mặt nghiêm hỏi lại anh ta: Ai biểu anh kêu tôi bằng em hồi nào mà hay quá vậy? Tư Cầu giật mình nhưng rồi lại cười xòa: Thiệt ra thì tôi nói mà cũng không để ý nữa. Mà để ý sao được, một khi nó từ trong lòng trong dạ tuôn ra luôn như vậy. Thôi, nó có trớn như vậy tôi kêu luôn bằng em ngang. Con Thắm cúi đầu đáp nho nhỏ: Ờ, cũng được, nhưng anh coi chừng tía má em nghe được á. Chú Thím Bảy nghe được thì cũng chẳng sao đâu, bộ em không phải nhỏ tuổi hơn tôi sao? Hứ, nói như anh vậy hết chuyện rồi. Ý, mới bắt đầu chứ hết đâu được. Mà leo lên đây đã, rồi muốn nói gì thì nói. Con Thắm do dự một chút rồi chậm rãi leo từng nấc thang một. Tư Cầu nhích người qua một bên để nhường chỗ. Con Thắm ké né ngồi xuống, rồi đưa tay tẩn mẫn vuốt kéo mấy sợi lát ló ra ngoài mí nốt. Tư Cầu bỗng để ý nhìn đến phía trên lưng chiếc áo túi của con Thắm ướt dính mồ hôi. Anh ta thấy bức rứt trong lòng và vội gợi chuyện đẩy đưa với con Thắm: Chà, nực quá phải không em? Ờ. Em có nghe trong nhà có ai nói gì anh không? Con Thắm ngước mắt lên: Không, mà nói cái gì bây giờ? Thì nói chuyện về hai đứa mình. Xí, ai nói kỳ vậy? Tư Cầu nhìn chằm chằm vào mặt con Thắm, rồi ngập ngừng hỏi thêm: Còn em, ý của em như thế nào? Con Thắm ngó mông ra ngoài đám rẫy: Ý của em... Tư Cầu chụp nói liền: Đó, như vậy phải được không? Em xưng em nghe thiệt bùi tai. Con Thắm ngoè ngoảy: Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu, người ta nói lỡ một chút mà cũng kiêu ngạo. Lỡ như vậy cũng đủ rồi, em khỏi phải trả lời thêm gì nữa hết. Rồi anh ta làm bộ chép miệng ao ước: Chà, phải em lỡ thêm kha khá nữa thì đỡ khổ cho anh biết mấy. Con Thắm đưa chân đạp nhẹ vào bàn chân anh ta và cự nự: Cái anh này kiếm chuyện ngoắt ngoéo để nói bậy hoài. Tư Cầu ngẩng cổ lên làm mặt nghiêm: Coi, em nói quan cho anh đã, đầu mùa chí cuối chỉ mới có láp giáp tới hai chữ anh em mà còn trục trặc lên trục trặc xuống. Chứ anh còn muốn gì nữa, vậy mà tía cứ nói anh hiền khô hè. Tư Cầu cười xòa: Trời ơi, nói như em vậy thì đời tàn rồi. Hiền thì cũng hiền cho đúng chỗ phải nơi. Với lại cái chuyện của hai đứa mình đâu có cái chuyện gì mà hiền hay dữ. Bây giờ chỉ có mỗi một việc cần là phải tính đi tới nữa. Con Thắm liếc nhanh về phía Tư Cầu rồi ấp úng đáp: Em không phải như người ta đó nghe anh. Sao vậy? Con Thắm đáp bằng một giọng rầu rầu: Em thì dầu thế nào đi nữa em cũng phải ở già đời mãn kiếp tại xứ này. Còn anh bay nhảy lung tung, rủi mai kia mốt nọ anh buồn tình anh bỏ đi, rồi ai cản anh được. Tư Cầu thở ra một hơi dài: Ý trời ơi, Em làm anh hồi hộp quá. Anh tưởng em nói chuyện gì. Chứ chuyện đó dễ ợt. Anh nhất định bỏ neo luôn ở xứ này mà. Để bữa nào rảnh rang rồi gặp lúc chú Bảy vui vui, anh nói đại về cái chuyện của hai đứa mình, để cho nó êm luôn, và em khỏi phải lo viễn vông gì nữa ráo. Con Thắm ngước mặt lên, mắt long lanh, môi mấp máy, rồi hỏi dồn một hơi. Thiệt hả anh? Anh tính chắc như vậy hả? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì con Thắm lại sụ mặt nói tiếp. Mà thôi, em không tin anh vô đâu. Tư Cầu nhăn nhó. Thiệt mà em, nếu em không tin, để anh thề bán mạng cho em yên lòng. Con Thắm hốt hoảng lắc đầu lia lịa. Ý đừng, bây giờ anh thề cái gì mà không được. Nhưng rủi ro sau này có chuyện đổi thay, anh bị mắc lời thề, thì em cũng đâu có vui sướng gì. Tư Cầu mỉm cười rồi nói bằng một giọng thật tha thiết. Em nghĩ như vậy cũng phải, nhưng dầu sao em cũng có thể tin được rằng anh không đến nỗi tệ hại lắm đâu. Anh mang ơn chú Thím Bảy ngập đầu lúc cổ, thì đời nào anh dám để chú Thím Bảy phải oán trách anh sau này. Còn riêng về phần em, anh chỉ nói với em một lời là em khỏi phải lo sợ gì hết. Con Thắm nhoẻn miệng cười rồi đáp. Bây giờ dầu em không muốn tin anh cũng không được. Tư Cầu cũng cười theo, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của con Thắm. Con này chỉ ngồi nhích ra một chút, nhưng vẫn không rụt tay về và quay mặt nhìn vô vách. Tư Cầu lại phải chú ý đến khoảng vải áo túi ướt dính mồ hôi. Anh ta toan đưa tay còn lại quàng lên một bên vai con Thắm, nhưng rồi lại lắc đầu thở dài, buông mạnh tay xuống sạp chòi. Con Thắm giật mình quay lại hỏi. Gì vậy anh? Tư Cầu gượng cười đáp. Không, không có gì hết. Anh thấy em khác người ta lắm. Người ta nào? Người ta là người đàn bà con gái khác mà anh đã gặp. Con Thắm nhí nhảnh hỏi. Khác chỗ nào, anh giỏi nói thử coi. Tư Cầu có vẻ lúng túng. Khác ở nhiều chỗ lắm, anh có nói em cũng không biết đâu. Rồi như để cho con Thắm khỏi hỏi tới hỏi lui gì nữa, anh ta nhấc bàn tay nó lên, vuốt về một cách rất trìu mến. Con Thắm mở to mắt nhìn Tư Cầu, như muốn tìm hiểu về câu trả lời quá mập mờ của anh ta. Nhưng rồi nó lại mím môi lắc đầu, tỏ vẻ chịu thua. Thấy vậy, Tư Cầu đưa ngón tay khều nhẹ gò má Thắm và hỏi. Sao đó em? Con Thắm liếc xéo anh ta. Có gì đâu, anh sao khó hiểu quá trời hè. Tư Cầu mỉm cười đáp. Em muốn hiểu hả? Thì đây, sở dĩ anh nói em không giống nhiều người đàn bà con gái khác mà anh từng gặp là vì gần em, anh thấy sao mình bình tĩnh quá, chớ không bộp chộp như mấy người kia. Và vì vậy mà anh biết chắc là chuyến này anh có thể ở luôn tại xứ này được. Đó, em chịu chưa? Con Thắm cười lỏng lẻn. Tưởng cái gì chớ như vậy thì được. Mà được nhiều hay ít? Để nữa rồi mới rõ nhiều hay ít, chứ bây giờ ít xịt tha. Tư Cầu không thể không đưa tay ôm lấy một bên vai no tròn của Thắm được. Vừa lúc ấy có tiếng cọt kẹt trên cầu thang tre. Con Thắm vội hất tay Tư Cầu xuống và ló đầu nhìn ra. Nó hốt hoảng đứng dậy và kêu lên nho nhỏ. Ý chết rồi, tía em ra anh Tư ơi. Tư Cầu hấp tấp nhoai người ra. Đâu, chú Bảy đâu? Và khi đụng đầu với chú Bảy, anh ta làm tỉnh gượng cười chào hỏi. Dạ, chú Bảy. Chú Bảy đi đâu đây, giờ này trời nắng chang chang? Chú Bảy nheo mắt đáp. Qua đi thăm miếng ruộng trong ngọn á, và sẵn đi ngang qua đây ghé vô nghỉ mát. Rồi chú mỉm cười hỏi thêm. Nè Hà Tư, qua thấy thúng cơm còn để dưới nhà, mà con Thắm đi đâu mất tiêu rồi chú em? Dạ, cô hai cũng mới dọn dẹp chén đũa vô đó. Chú Bảy vẫn chưa chịu thối lui. Qua mới thấp thoáng thấy nó ở đâu đây mà. Biết không thể lẩn trốn được, con Thắm liền ló mặt ra. Dạ, con ở trên này nè tía. Tư Cầu đành tiếp lời luôn. À, cô hai mới lên trên chòi để kiếm giùm cháu cái hộp quạt mái và túi nhái thuốc đó chú Bảy. Chú Bảy lắc đầu lần bước trở xuống và nói nghe xui xị. Qua thấy túi thuốc của chú em treo trên cột ở dưới mà Tư. Tư Cầu sượng trần nên đành lắp bắp đáp đỡ vớt. Vậy hả chú? Vậy mà cháu kiếm hết hơi. Cả ba người lần lượt bước xuống thang tre. Và khi chân vừa chạm đất, con Thắm te te chạy lại bưng thuốc cơm lên. Thôi con về trước nhan tía. Không đợi chú Bảy nói vô một lời nào, nó quay quả đi rút một nước. Chú Bảy nheo mắt nhìn theo con gái một hồi, rồi quay qua hất hàm, có ý hỏi Tư Cầu. Tư Cầu lúng túng cúi đầu, rồi tằng hắn mấy tiếng để rụt rè, hỏi lại chú Bảy. Chị, chú Bảy. Chú Bảy khoan thai, bước lại ngồi trên băng cây. Nè Tư, Hoa cũng đã từng trải qua ha, cái tuổi của chú em bây giờ. Bởi vậy nên không có chuyện gì mà thằng Tư mày phải mắc cỡ hay giấu giếm như Hoa hết. Dạ. Với lại thằng Tư mày chắc cũng dư hiểu cái bụng Hoa. Dạ, cháu biết nhiều là chú Bảy tốt lắm. Cháu nương náu ở đây được như vậy là cũng nhờ chú thím. Chú Bảy lắc đầu chận ngang. Hoa muốn nói chuyện khác kìa chứ. Hoa có tốt với chú em về cái việc đó là dĩ nhiên rồi, là thường tình thiên hạ rồi. Tư Cầu làm ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì nữa chú Bảy? Thì chú Bảy đối với cháu tốt hết, về đủ mọi thứ chuyện. Chú Bảy chắc lưỡi. Cái đó Hoa không dám nói, chứ Hoa luôn luôn sẵn lòng với chú em một chuyện. Một chuyện gắt củ kiệu mà Hoa đã có lần nói sơ với chú em rồi. Dạ cháu biết. Thằng Tư mày biết làm sao? Tư Cầu ấp úng đáp. Dạ thì chú Bảy có tính lo chuyện vợ con cho cháu. Chú Bảy chụp vô nói liền. Đúng đó. Vậy chú em mày đã tính gì chưa? Hoa muốn nói vậy, chú em có tính đi tới hay không? Dạ. Chú Bảy gác tréo chân ngồi trở bộ lại. Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Bây giờ Hoa hỏi phức chú em mày một câu này. Vậy chú em mày... Nói đến đó chú Bảy đâm ra lúng túng vì không tìm ra lời cho xuôi câu. Tư Cầu hồi hộp hỏi vô. Cháu làm sao chú Bảy? Chú Bảy tuôn ra một hơi. Hoa muốn hỏi chú mày về cái việc con Thắm. Chú mày xem nó có được không? Phần nó thì Hoa coi bộ nó cũng mến chú em mày lắm. Tư Cầu chưa biết trả lời ra sao thì chú Bảy lại hỏi chêm vô thêm một câu. Mà hồi nãy Hoa thấy hai đứa lục đục cái gì ở trển đó? Tư Cầu sượng sùng đáp. Dạ cô hai mới lên trển, cổ mới có nói chuyện tầm khào với cháu vài ba câu, kế chú Bảy tới. Chú Bảy cười xòa. Ý thôi Tư ơi, cái đoạn đường đó Hoa cũng có bước qua năm bảy bận rồi mà. Ông trời đặt để trai gái mới lớn lên thì chuyện đó là chuyện thường. Bây giờ Hoa không cần biết mới lên hay là mới có nói chuyện gì rau. Hoa chỉ hỏi thẳng với thằng Tư mày một câu dứt dạc. Thằng Tư mày đối với con gái của Hoa như thế nào? Hoa cần biết có chút xíu đó thôi hè. Tư Cầu cúi gằm mặt xuống, ngó mấy đầu ngón chân và đáp nho nhỏ. Dạ cháu cũng mến cô hai lắm. Chú Bảy đứng rột dậy, bước lại vỗ vai anh ta. Tốt lắm. Dạ cháu cũng xin lỗi chú Bảy. Cháu ở đây nương nhờ chú thím Bảy mà còn chàng rà như vậy. Chú Bảy hễ hả ngắt lời anh ta. Không sao mà, Hoa đã chấm chú em mày thì được. Hoa cũng đã coi dò coi cắn rồi, Hoa mới dám rước về chứa trong nhà. Chớ gặp thứ mắt tôi mắt dịch, mụ nội Hoa bây giờ cũng không dám để tới gần. Nói thiệt với chú em mày, nếu thằng nào khác mà làng chàng như vậy thì trời cản, Hoa cũng phan cho nó năm bảy cây tầm dông bò càng bò niến, chớ đâu được êm thấm như vậy. Ngừng một chút, chú Bảy nghiêm giọng hỏi thẳng Tư Cầu. Thôi mọi việc kể như xui rót hết, vậy chú em mày phải tính đi tới chứ? Tư Cầu rụt rè hỏi lại. Đi tới làm sao đó chú Bảy? Chú Bảy thân mật đặt tay lên vai anh ta. Thì đi tới cái chuyện vợ con, để Qua với thím Bảy chú mày tính phức cho rồi. Năm nay con Thấm nó cũng trọng cãi rồi, và thời buổi giặt giả có con gái lớn giữ kè kè ở trong nhà hoài không nên. Tư Cầu bẻ mấy lóng ngón tay kêu răng rắc, rồi ấp úng lựa lời. Chú thím thương cháu như vậy là quá cỡ rồi. Trên đời này thiệt hiếm có người như chú thím. Nhưng cháu thấy tình cảnh của cháu đang mê mê như vậy mà còn tính tới chuyện vợ con, cháu e rằng cháu không đủ sức lo liệu. Chú Bảy chận ngang. Ê, Qua nói để Qua lo hết. Qua bao trọn cho chú em mày mà. Qua chỉ cần chú em mày ừ cho Qua một tiếng. Tư Cầu mỉm cười gãi đầu. Dạ, chú Bảy tốt quá, nên cháu càng thêm suy nghĩ đắn đo dữ. Suy nghĩ khỉ khô gì nữa Tư. Chú em mày ở đây dầu sao cũng yên phận rồi. Bây giờ chỉ việc nhào vô cái rụp cho nó một gốc một rễ ở đây luôn, chứ còn tính bay nhảy để đâu nữa. Năm nay chú em mày cũng lớn tuổi rồi, và chú em mày nên bắt đầu lo tu tỉnh mận ăn đi thì vừa. Chú Bảy nói như vậy cũng phải, nhưng trong thời buổi này cháu đâu có chắc ngày mai ngày mốt gì đây có được yên lành hay không. Chú Bảy chắc lưỡi: Ý trời ơi, thằng Tư mày lo bá vơ như vậy còn hơn ông già 70. Thời buổi gì thì cũng thay kệ mẹ nó chứ, hơi sức đâu mà lo tầm ruồng hoài. Nói vậy giặt giả tay tà lung tung với nhau, rồi không ai chịu lấy vợ lấy chồng, rồi ngưng lại hết sao. Như vậy rủi nó còn kéo dài tới đôi ba chục năm, rồi lấy xuất đinh đâu để đánh giặc, để mần công kia việc nọ. Hễ xây lúa thì khỏi bồng em, hễ gánh nước thì khỏi giả gạo, chứ bộ ai ai cũng phải tuôn ra mặt trận hết sao. Còn cái việc yên hay không yên thì biết sao mà nói được. Hễ trời kêu ai thì nấy dạ, chứ chẳng lẽ mình cứ ngồi co rút một chỗ để đợi hả Tư? Tư Cầu gượng cười đáp: Dạ, bởi vì chú Bảy cũng là người lớn tuổi nên thế nào chẳng rành việc đời hơn cháu nhiều, nhưng cháu đâu quên được thân phận trôi sông lạc chợ của cháu. Chú Bảy xì một tiếng rồi bảo: Tưởng chú em nói cái gì khác chứ cái việc đó đối với Hoa không ăn nhầm gì rau à. Hoa gả con gái bất rễ mà. Tư Cầu ngập ngừng nói thêm: Ngặt nỗi bây giờ cháu cũng như tứ cố vô thân, rồi biết ai đâu đứng ra để thay mặt cho đàn trai. Bởi vì chú thím ở đây cũng thuộc vào hạng nhà có bề thế, cô hai lại là cô gái đầu lòng. Cái chuyện đó Hoa không có thắc mắc thì thôi, chứ sao chú em mày lại lo ngại. Thời buổi này phải châm chế chứ cả răng rắc như trước sao được. Hoa nói chú em mày khỏi trộn rộn gì hết, Hoa bao lãnh hết mà, chú em chỉ cần ừ một tiếng là đủ. Tư Cầu còn ráng nói thêm: Cháu thấy trong làng thiếu gì nơi xứng đáng gấp ghé cô hai. Ôi thứ đó Hoa bỏ lạc son hết, Hoa chỉ cần chú em mày ừ một tiếng thôi mà. Tư Cầu thở ra một hơi dài như tỏ vẻ chịu thua, rồi mỉm cười đáp: Dạ, cháu cũng nhờ chú thím Bảy. Chú Bảy hễ hả vỗ mạnh vai Tư Cầu: Như vậy phải nghe được không? Mà thôi, từ giờ phút này trở đi, thằng Tư mày có thể tập bỏ hai cái chữ chú thím cho nó quen miệng lần đi thì vừa. Tư Cầu dạ một tiếng sụi lơ, làm chú Bảy hơi cau mày. Chiều hôm ấy, con Thấm vẫn bưng cơm ra chòi như thường lệ, nhưng khi gặp mặt Tư Cầu là nó ngó bét đi chỗ khác. Tự nhiên Tư Cầu cũng đâm ra mắc cỡ. Mấy lần anh ta định gợi chuyện hỏi thăm về tình hình trong nhà sau khi chú Bảy ở ngoài này trở vô trỏng, nhưng rồi lại rụt rè nín thinh và đành cắm cúi ăn cho xong bữa cơm. Thấy Tư Cầu buông đũa xuống, con Thấm vội bước lại quơ dọn thật mau, mặt cúi gầm xuống làm cho anh ta bắt phi cười. Em làm cái gì mà chiều nay coi bộ gấp rút quá vậy? Con Thấm hái xéo anh ta: Anh thiệt kỳ thế mồ. Đó đó, đừng có nói dựng đứng nó ngang, anh làm sao mà kỳ? Con Thấm phụng phịu: Anh bàn tính gì với tía em hồi trưa mà về trống ổng nói ôm sòm lên. Bộ chú Bảy quở rầy hả em? Con Thấm lắc đầu: Không, em cũng tưởng ổng về ổng la cho một trận về cái chuyện hai đứa mình hồi trưa đó, nhưng mà không. Tư Cầu cười nói: Như vậy khỏe cho em rồi. Con Thấm gạt ngang: Cha khỏe dữ, tía em ổng nói anh chịu rồi. Ừ thì chịu. Còn em, ổng có hỏi gì em không? Ổng hỏi em có chịu không. Vậy em trả lời làm sao? Con Thấm bực mình đáp sẵn: Trả lời chịu chứ trả lời làm sao nữa giờ. Tư Cầu thở ra rồi mỉm cười nói: À, như vậy là êm rơ hết, chứ có gì đâu mà em ra đây làm mặt lớn mặt nhỏ từ nãy giờ. Con Thấm nhíu mày: Anh nói nghe sướng quá ha. Anh ở tuốt ngoài này anh không biết, chứ em ở trỏng em sổ mình sổ mẩy vì mấy đứa nhỏ nó cứ theo chỗ hoài. Tư Cầu cười xòa: Ý trời ơi, tưởng cái gì chứ có chút xíu đó. Con Thấm trợn mắt cự nự: Vậy mà anh còn cười được nữa hả? Chớ em biểu anh khóc hu hu sao? Hứ, cái anh này lãng ồm. Rồi nó nghiêm mặt hỏi tiếp: Nè anh Tư, nói vậy anh chịu thiệt hả anh? Anh tính ở đây luôn, ở đây hoài hoài hả anh? Tư Cầu trịnh trọng gật đầu: Chịu thiệt, chứ chịu chơi cho chú Bảy đập tàn thay sao? Con Thấm ngập ngừng hỏi thêm: Anh có nghe tía em ổng nói chừng nào không anh? Tư Cầu mỉm cười. Chắc cận lắm em mà. Chú Bảy nói để chú coi ngày nào tốt trong tháng này. Con Thắm nhăn nhó kêu lên. Không biết ông làm gì gấp gáp quá trời vậy cả. Tư Cầu ngó xéo con Thắm mắt liêm diêm. Chơ để lâu nguội tanh hết. Nói bậy nữa đi. Mà nè anh, nữa anh tính dọn gì trống ở hay là... Thì chắc phải đem thân gửi rễ luôn ở trống rồi. Nhưng trong lúc lo mấy công rẫy tại đây, anh cũng phải ở suốt ngày ngoài này. Căn chòi này coi lơ mơ vậy mà ở sướng lắm em. Nè, tới chừng đó mặc tình hai đứa mình hú hí ngang. Con Thắm déo mạnh vào vai anh ta một cái đau điếng. Anh cứ nói bậy hoài hè. Và nó săn sái bưng thúng cơm lên. Thôi em đi về rút ngang, lằng nhằng ở đây hoài. Tới chừng vô trỏng mấy tụi nhỏ nó thấy em đi lâu á, nó kêu ngạo em thấy ghét lắm. Ừ phải, em về cho sớm sớm đi, chứ không thôi họ sầm xì không tốt. Con Thắm chưa kịp bước đi thì Tư Cầu đã nhanh chân tiến lên, đứng chận trước mặt nó và cười tủm tỉm hỏi một câu gọn khô. Bây giờ cho hôn một cái sốt dẻo được không? Chưa gì con Thắm đã vội ngã người ra phía sau như để né tránh. Nó cao có cự nữ Tư Cầu. Nữa anh này kỳ quá. Nhưng rồi nó lại chìa má ra và làm bộ nói lẫy. Đây nè ông. Tư Cầu vừa mới để chót mũi chạm phớt qua gò má của con Thắm thì con này đã phát cười ré lên rồi vùng chạy đi. Tư Cầu mỉm cười nhìn theo, nhưng rồi nụ cười ấy tắt dần để nhường cho một vẻ mặt nặng ưu tư. Hết tập 21, còn tiếp.